Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 63 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ban đêm, Diệp Huyền về tới Đạo Nhất Học Viện, mà hắn vừa trở lại Đạo Nhất Học Viện đã bị Tiêu Qua gọi vào bên trong Tử Hỏa Tháp. Trong thạch động, người của Tú Môn cũng đã đến, hết thảy có 13 người. 13 người này đều là cường giả phá không cảnh, trong đó Minh Khôn càng đã đạt đến nguyên cảnh. Dĩ nhiên, đây là Diệp Huyền suy đoán, hắn cũng không có hỏi trực tiếp. Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Qua, tên này tụ tập mọi người lại, nhất định là có chuyện. Tiêu Qua cười hắc hắc, có chút hưng phấn nói, Diệp Huynh, gần nhất Bắc Vực chúng ta phát sinh một sự kiện, có nghe qua không? Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Tiêu Qua nói, cách chúng ta mấy chục vạn dặm về phía Nam, phát hiện một tiểu thế giới, chỉ vừa phát hiện thôi. Tiểu thế giới sao? Diệp Huyền nhăn mày lại, vậy thì thế nào? Một bên, Minh Khôn cười nói, Diệp Huynh có chỗ không biết, nếu như chỉ vừa phát hiện, vậy có nghĩa là tiểu thế giới này vẫn chưa có bị người ta chiếm lĩnh, tất cả tài nguyên đều là vô chủ. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn nhìn về phía Tiêu Qua. Là ai phát hiện? Tiêu Qua trầm giọng nói, không biết, nhưng mà chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp các thế lực lớn, cho nên trước tiên chúng ta cần phải đi nhanh. Diệp Huyền nói, loại chuyện tốt như thế này khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn lẫn vào. Tiêu Qua cười nói, tự nhiên, lần này khẳng định có không ít người đi, nhưng mà có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt từ nơi đó, hoàn toàn là xem bản lĩnh của mỗi người. Diệp Huynh có hứng thú đi một chuyến hay không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, đi. Tiêu Qua cười nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Huyền nói, không nói với mấy người đại trưởng lão một tiếng sao? Tiêu Qua nói, ta đã nói chuyện với đại trưởng lão đối với việc này. Mấy người đại trưởng lão cũng không phản đối, chẳng qua là nhắc nhở chúng ta cẩn thận một chút, có chuyện thì lập tức thông báo cho nội viện. Nghe đến đây, Diệp Huyền thở dài trong lòng, có chỗ dựa thật sự rất tốt. Ý tứ của mấy người đại trưởng lão chính là cứ đi đến bên kia, nếu không đánh thắng được có thể thông báo học viện. Mà nếu là tán tu, đánh không thắng hoặc là chạy hoặc là chết, đãi ngộ kém quá nhiều. Sau nửa canh giờ, 13 người xuất phát. Bên trong tinh không, 13 người ngồi tinh vân hạm tiến thẳng đến tiểu thế giới mới phát hiện kia. Bên trong gian phòng, Diệp Huyền vẫn đang nghiên cứu đúc khí thuật Vân Thắng truyền cho hắn. Hiện tại, hắn đã có chút mê say. Theo Vân Thắng nói, đúc khí đạo bác đại tinh thâm, nếu như đi đến cực hạn, bảo vật tạo ra có thể hủy thiên diệt địa. Cũng giống với những bảo vật trên bảng tinh tế treo giải thưởng kia. Những bảo vật này, như Vân Thắng nói, có một số món cũng là do người chế tạo ra, mà việc này càng khiến Diệp Huyền tò mò hơn về lai lịch của giới ngục tháp. Giới ngục tháp này cũng do người chế tạo ra sao? Đáng tiếc, mặc kệ là đại thần lầu 2 hay là lầu 4, đều không có cách nào trả lời vấn đề này của hắn, bởi vì ngay cả hai người bọn hắn cũng không biết tháp này thuộc niên đại nào. Bất kể thế nào, đúc khí đạo này tiềm lực vô tận, có khả năng vô hạn. Một lát sau, Diệp Huyền tiến vào giới ngục tháp. Trong tháp, Tiểu Linh Nhi ôm một viên linh quả đang nằm ngáy o o. Mà trong tầng thứ nhất, khắp nơi đều là linh quả. Hiện tại, niềm vui thú duy nhất của Tiểu Linh Nhi này chính là trồng linh quả, hoặc là thỉnh thoảng tản bộ khắp nơi một thoáng. Mà bên cạnh Tiểu Linh Nhi, một chữ mộng nho nhỏ đang phiêu đãng, mộng chi đạo tắc. Nhìn đạo mộng chi đạo tắc này, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Mộng chi kiếm, đây là một thanh kiếm đạo tắc hắn vẫn muốn ngưng tụ, mà trước đó hắn một mực không dám nếm thử, bởi vì đạo tắc này quá mức khủng bố. Hắn vẫn không thể khống chế được lực lượng, mà bây giờ hắn đã đạt đến phá không cảnh. Cho nên hắn muốn thử một chút, nhưng mà chuyện này vẫn phải cần mộng chi đạo tắc này phối hợp, bởi vì nếu đối phương không chịu phối hợp, hắn tuyệt đối không có khả năng thành công. Mà muốn mộng chi đạo tắc này phối hợp, nhất định phải câu thông với đối phương. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đi đến trước mặt mộng chi đạo tắc. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, có việc tâm sự. Mộng chi đạo tắc không có phản ứng. Diệp Huyền suy nghĩ một chốc lát, sau đó lại nói, Người có điều kiện gì, nói một chút thôi. Đạo tắc này vẫn không có phản ứng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Lúc này, thanh âm của đại thần lầu 2 vang lên lần nữa. Đừng tốn sức, người bây giờ nó hoàn toàn chướng mắt. Đừng nói là nó, nếu đại địa đạo tắc và không gian đạo tắc khôi phục được một chút, chúng nó cũng chướng mắt người bây giờ. Diệp Huyền đen mặt lại. Ta cũng không có kém cỏi như vậy mà. Lầu 2 lãnh đạm nói. Không cần hoài nghi, ngươi bây giờ chính là rất yếu. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Đại thần lầu 2, lúc ngươi còn trẻ, giống như ta bây giờ, có lợi hại như ta không? Lầu 2 trầm mặc. Diệp Huyền cười lạnh. Không có chứ gì, ta... Lúc này, thanh âm của đại thần lầu 2 đột nhiên vang lên. Lúc ta còn trẻ giống như ngươi bây giờ, ở vùng thế giới kia, ta đã là vô địch thủ. Ngươi bây giờ còn không bằng cái tên bị giam ở tầng thứ nhất kia. Mà hắn, nếu không phải lĩnh ngộ được một tia kiếm đạo chân lý, ngay cả tư cách bị giam ở tầng thứ nhất cũng không có. Kiếm đạo chân lý sao? Diệp Huyền nhăn mày lại. Đó là cái gì vậy? Đại thần lầu 2 lãnh đạm nói, nếu ngươi lĩnh ngộ được kiếm đạo chân lý, cũng coi như đột phá cấp độ kiếm tiên. Diệp Huyền vội hỏi, lĩnh ngộ thế nào? Đại thần lầu 2 cả giận nói, ta biết hỏi ai đây, ta cũng không phải là kiếm tu mà. Diệp Huyền... Lúc này, cửa gian phòng đột nhiên vang lên. Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp. Diệp Huyền mở cửa phòng. Người tới là Tiêu Qua. Tiêu Qua cười nói. Đã đến. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Đi thôi. Nói xong, hắn đi cùng Tiêu Qua tới trên boong thuyền Tinh Vân Hạm. Trên boong thuyền, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Phía dưới, dãy núi mênh mông vô bờ. Mà ở giữa những dãy núi này, có sương mù trắng lượn lờ. Nhìn một lượt, tựa như tiên cảnh. Diệp Huyền nói khẽ, thật yên tĩnh. Bên cạnh Diệp Huyền, Tiêu Qua trầm giọng nói, đúng là hết sức yên tĩnh, nơi này có chút quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận mới được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng hắn nhìn về phía bên phải. Ở ngoài mấy chục dặm về phía bên phải, có một ngọn núi, núi có chút kỳ lạ, tựa như một tòa cung điện hình tròn hết sức quái dị. Tiêu Qua cũng nhìn về phía ngọn núi kia, núi này có chút quái dị, đi xem một chút chứ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn và đám người Tiêu Qua nhảy xuống Tinh Vân Hạm, tiến thẳng đến ngọn núi kia. Rất nhanh, mười mấy người đi tới dưới ngọn núi kia. Giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện ngọn núi này trôi nổi lơ lửng, cách mặt đất khoảng vài chục trượng. Không chỉ như thế, ở bốn phía chân núi, còn có một số cột đá. Phía trên cột đá có vẽ đủ loại phù văn thần bí. Diệp Huyền trầm giọng nói, những địa phương này khẳng định đã từng có người ở lại. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiêu Qua. Trước đây, khu vực này cũng không có tiểu thế giới này, đúng không? Tiêu Qua lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ biết là nơi này đột nhiên xuất hiện. Một bên, Minh Khôn trầm giọng nói, có chút quỷ dị. Lúc này, một tên học viên nội viện ở bên đột nhiên chỉ tới cách đó không xa. Các người xem. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên vách núi đá cách đó không xa, có một cánh cửa đang đóng chặt, có khả năng tiến vào. Mọi người đi tới trước cánh cửa kia, cửa rất lớn, hai bên cánh cửa có hình hai đầu dị thú dữ tợn. Diệp Huyền chỉ hai đầu dị thú kia, có ai nhận ra không? Tiêu Qua lắc đầu, chưa từng thấy qua, mọi người nhìn về phía Minh Khôn, bởi vì Minh Khôn từng đi qua thiên vực, có thể nói là kiến thức rộng rãi. Minh Khôn nhìn chằm chằm hai tôn dị thú kia rất lâu, sau đó cũng lắc đầu, chưa từng thấy qua. Tiêu Qua nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh đi vào không? Diệp Huyền lãnh đạm nói, đã tới rồi, chẳng lẽ còn muốn rời khỏi nơi này hay sao? Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, trước tiên cứ chờ một chút đã. Nói xong, tâm thần của hắn chìm vào trong cơ thể. Đại thần lầu 2, bên trong có nguy hiểm không? Đại thần lầu 2 lãnh đạm nói, không biết. Diệp Huyền có chút không hiểu. Làm sao ngươi lại không biết đây? Ngươi lợi hại như vậy. Cút. Đại thần lầu 2 đột nhiên giận dữ. Diệp Huyền... Một lát sau, Diệp Huyền lại hỏi. Tiểu Linh Nhi, bên trong có nguy hiểm không? Không nguy hiểm. Chắc chắn chứ. Rốt cuộc, ngươi có xác định hay không vậy? Ta cũng không chắc chắn lắm nha. Diệp Huyền... Tại chỗ, vẻ mặt Diệp Huyền rất đen. Tiểu Linh Nhi này cũng không phải đáng tin cậy lắm. Diệp Huyền còn muốn hỏi, đại thần lầu 2 đột nhiên nói, có nguy hiểm hay không, tự ngươi đi vào chẳng phải sẽ biết sao, hỏi làm cái gì? Diệp Huyền cười khổ, ta đây cũng chỉ muốn an toàn một chút thôi. Đại thần lầu 2 nói, ngươi chính là sợ chết. Diệp Huyền cười cười, có ai không sợ chết đâu. Nói xong hắn nhìn về phía cánh cửa trước mặt kia, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta và Tiêu Qua còn có Minh Khôn huynh đi vào, những người còn lại ở bên ngoài trông coi, chờ đợi tin tức của chúng ta. Nghe vậy, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong đó có mấy người muốn nói điều gì. Diệp Huyền lại nói, cứ quyết định như vậy đi. Cứ như vậy, hắn đi đến trước cánh cửa kia, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái. Cánh cửa bị mở ra rất dễ dàng, trong cánh cửa có chút đen kịt. Diệp Huyền và Minh Khôn còn có Tiêu Quan đi vào. Sau khi tiến vào, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Xung quanh rất tối, hết sức yên tĩnh. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, giờ phút này hẳn là bọn hắn đang ở trong một lối đi. Diệp Huynh, Minh Khôn đột nhiên nói, nơi này có chút không đơn giản, chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đối với những địa phương xa lạ thế này, hắn cũng không dám khinh thường. Diệp Huynh, các người xem. Lúc này, Tiêu Qua ở một bên đột nhiên chỉ tới vách tường bên cạnh. Các người mau nhìn xem. Diệp Huyền và Minh Khôn nhìn về phía vách tường. Trên vách tường có một bộ bích họa, bên trên bích họa là một số yêu thú, còn có một số người, nhưng mà những người này có hình thể cao lớn, trông có chút không giống bình thường. Lúc này, bên trong giới ngục tháp đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh dị. Thanh âm của nữ tử thần bí lầu 4, Diệp Huyền vội hỏi, Giản ác độc, à không đúng, Giản tiền bối, người biết đây là cái gì không? Biết, nữ tử thần bí lầu 4 nói, Diệp Huyền hỏi, là cái gì? Nữ tử thần bí lầu 4 nói, không nói cho ngươi. Diệp Huyền không tiếp tục tự rước lấy nhục mà hỏi. Hắn dẫn theo Minh Khôn và Tiêu Qua tiếp tục đi tới. Trên đường, nữ tử thần bí lầu 4 đột nhiên nói, đây là một địa phương tốt, ngươi phải chơi cho thật vui sướng mới được. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi hù dọa ta sao? Giản tự tại cười nói, gan ngươi mập như thế, ai dám dọa ngươi? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Giản ác độc, mục đích của ngươi hẳn là muốn ra ngoài, mà ta lại không ngăn cản việc ngươi đi ra. Vì sao? Ngươi lại nhiều lần muốn hại chết ta đây. Không nên đâu. Giản tự tại lãnh đạm nói, bị giam lâu như vậy không cần báo thù sao? Diệp Huyền có chút cả giận nói, cũng không phải là ta nhốt ngươi, ngươi muốn báo thù thì mặc kệ ngươi, tìm ta làm gì? Giản tự tại nói, ngươi là tháp chủ. Diệp Huyền nói, không phải ta nhốt ngươi, ngươi hẳn là phải đi tìm người nhốt ngươi kia chứ. Giản tự tại lãnh đạm nói, ngươi là tháp chủ. Diệp Huyền giận không nói ra lời. Mẹ nó, nữ nhân này quyết tâm muốn tìm hắn để gây sự mà. Không cãi lý với nữ nhân này nữa, hắn tiếp tục dẫn theo hai người Tiêu Qua đi xuống dưới. Càng đi vào bên trong, xung quanh càng âm lãnh, mà trên những vách tường xung quanh kia, toàn bộ đều là đủ loại bích họa. Mà ba người cũng vô cùng đề phòng, không dám có chút chủ ý, quan hay khinh thị. Ước chừng nửa canh giờ sau, ba người ngừng lại. Ở trước mặt bọn hắn không xa, có một cánh cửa đá. Hai bên cửa đá có hai bức tượng đá cầm trường mâu trong tay đứng đấy. Diệp Huyền đi tới trước cửa đá. Trên cửa đá có một số chữ viết quái dị. Những văn tự này hắn chưa bao giờ thấy qua. Biết chữ viết trên cửa nghĩa là gì không? Giản tự tại đột nhiên hỏi. Diệp Huyền lãnh đạm nói, người có dám thì mau phóng đi. Giản tự tại cười nói, trên đó viết, kẻ tự tiện đi vào, chết. Người vẫn muốn đi vào sao? Diệp Huyền cười nói, chồng người giống như là có chút không muốn ta đi vào bên trong. Giản tự tại đang trầm mặc. Diệp Huyền đặt tay phải lên trên cửa đá, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra. Cửa đá lập tức bị mở ra. Lúc nhìn thấy cảnh tượng phía trong cửa đá, vẻ mặt ba người Diệp Huyền lập tức trở nên ngưng trọng. Phía trong cửa đá là rất nhiều những bộ quan tài. Toàn bộ những quan tài này đều do kim thiết không biết tên chế tạo thành. Có hơn 30 bộ. Mà phía trên mỗi bộ quan tài đều có một chén đèn nhỏ. Đây là... Bên cạnh Diệp Huyền, Tiêu Qua nhăn mày lại. Toàn bộ đều là quan tài sao? Lúc này, Minh Khôn đột nhiên chỉ tới cách đó không xa. Các người xem. Hai người Diệp Huyền nghe tiếng nhìn lại. Cách bọn hắn không xa, có một người đang ngồi. Trông người này không quá giống nhân loại. Hắn cao hơn nhân loại bình thường khá nhiều. Lỗ tai khá lớn. Cánh tay cực to. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là loại hình xăm quỷ dị kia. Minh Khôn trầm giọng nói, rốt cuộc tất cả những thứ này là gì đây? Tiêu Qua lắc đầu, không biết. Nhưng vào lúc này, cửa đá sau lưng ba người đột nhiên đóng sầm lại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt ba người đại biến. Mà nơi xa, người ngồi trên ghế kia đột nhiên ngẩng đầu, mở mắt. Ánh mắt của hắn là màu nâu. Hắn nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Huyền. Nói một câu mà ba người Diệp Huyền hoàn toàn không nghe hiểu được. Lúc này, Giản Tự Tại đột nhiên nói. Hắn nói, kẻ tự tiện đi vào, chết. Các ngươi phải chết. Diệp Huyền... Cách đó không xa, người ngồi trên ghế kia đột nhiên đứng lên. Sau một khắc, một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bao phủ tới phía ba người Diệp Huyền. Thật khủng khiếp. Sắc mặt ba người Diệp Huyền đại biến. Diệp Huyền đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Cửa đá kia trực tiếp nổ tung. Trốn. Ba người Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài. Mà lúc này, một bàn tay khổng lồ đột nhiên chộp tới từ sau lưng ba người. Tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, mà hai người Tiêu Qua cũng lập tức dừng lại. Diệp Huyền đột nhiên nói, các người đi trước đi. Nói xong, hắn quay người, trong tay đột nhiên có thêm một thanh kiếm mang vỏ. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chạm ra. Một tiếng kiếm reo vang vọng, cùng lúc đó bàn tay khổng lồ kia bị một kiếm này của Diệp Huyền mạnh mẽ cản lại. Mà Tiêu Qua và Minh Khôn cũng không hề rời đi. Hai người đứng ở bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, các người đi trước đi. Tiêu Qua cười khổ, đi như thế quá là không có nghĩa khí. Minh Khôn gật đầu, không thể không coi nghĩa khí ra gì như thế. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì mà lúc này người ngồi trên ghế trước đó xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Sau một khắc, một nắm đấm to lớn đánh thẳng đến bọn hắn. Sắc mặt ba người đại biến. Sau một khắc, ba người đồng loạt ra tay. Theo một tiếng nổ vang vang lên, ba người trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm vào trên vách tường. Trên mặt đất, Diệp Huyền cấp tốc đứng lên, mà giờ khắc này, đầu óc hắn cực kỳ nặng nề, ý thức cũng có chút mơ hồ. Mà hai người Tiêu Qua và Minh Khôn thì càng trực tiếp ngất đi. Thật mạnh, Diệp Huyền biết người thần bí trước mắt này căn bản không phải là hắn bây giờ có thể chống lại. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Giản Tự Tại lại vang lên. Nhanh, thôi động tháp này nhất định có thể đánh lui hắn. Thôi động giới ngục tháp. Diệp Huyền sầm mặt lại, hóa ra nữ nhân này đánh chú ý này. Lúc này, người kia lại muốn xuất thủ. Diệp Huyền biến sắc, sau một khắc, hắn mở ra lòng bàn tay. Một thanh kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Một khắc khi thanh kiếm này xuất hiện, một cỗ kiếm thế cường đại lập tức xuất hiện ở giữa sân. Thanh kiếm trên đỉnh tháp, mà vừa nhìn thấy chuôi kiếm này, người kia lập tức ngừng lại. Hắn nhìn thanh kiếm trước mặt Diệp Huyền, trong mắt là ngưng trọng cùng với kiêng kỵ. Một lát sau, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Lúc này trong tháp đột nhiên vang lên thanh âm của Giản Tự Tại. Đồ đần độn, ngu xuẩn như thế, khó trách, sẽ bị diệt tộc. Ngu, ngu. Diệp Huyền không để ý tới Giản Tự Tại, đã có chút nổi điên kia. Hắn vội vàng mang theo hai người Tiêu Qua rời khỏi lối đi. Bên ngoài, lúc Diệp Huyền mang theo hai người đi ra, đã nhanh chóng phát hiện người Tú Môn đang giằng co với một đám người. Đối phương cũng có mười mấy người. Diệp Huyền thả hai người Tiêu Qua nằm trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Lý Duyên cách đó không xa. Xảy ra chuyện gì vậy? Lý Duyên trầm giọng nói, những người này đều là người Thượng Tiêu Tông. Thượng Tiêu Tông? Diệp Huyền nhăn mày lại, lần trước ở bên ngoài Đạo Nhất Thành, trong số những cường giả muốn cướp tháp có tông chủ Thượng Tiêu Tông Mạc Ngôn Tiêu. Lúc này Lý Duyên lại nói, bọn hắn muốn đi vào. Diệp Huyền cười cười, không có việc gì, núi này cũng không phải là của chúng ta, ai muốn đi vào thì cứ đi vào đi. Lý Duyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nghe Diệp ca nói xong hắn lui qua một bên. Diệp Huyền nói, chúng ta rút lui trước. Đối với tồn tại trong núi kia, mặc dù hắn cũng rất tò mò, thế nhưng hắn biết rõ, với thực lực của hắn bây giờ, nếu lại đi vào, chẳng khác gì chịu chết. Cho nên, hắn quyết định rút lui trước. Lúc này, một tên đệ tử Thượng Tiêu Tông cách đó không xa, đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyền. Hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Bên trong có cái gì? Diệp Huyền cười nói, thái độ của ngươi không tốt, ta không nói cho người biết. Nghe vậy, nam tử híp lại hai mắt. Sau một khắc, hắn đột nhiên vỗ ra một trường về phía Diệp Huyền. Một trường này đánh ra, trong lòng bàn tay của hắn, một cỗ lực lượng tựa như dòng nước uốn lượn cuốn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền đã sớm có phòng bị. Trong một chớp mắt, khi nam tử kia ra tay, hắn đột nhiên rút kiếm chạm tới. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, nam tử ra tay kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, vừa bay, bay trọn vẹn mấy trăm trượng. Tất cả mọi người giữa sân ngây ngần cả người. Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi tới trước mặt nam tử kia. Giờ phút này, nam tử nằm trên mặt đất, toàn thân đã rạn nứt, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Diệp Huyền cầm kiếm chỉ nam tử. Ai cho ngươi dũng khí ra tay? Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Muốn giết cứ giết, muốn... Lúc này, kiếm của Diệp Huyền đột nhiên đâm xuống một cái. Giữa chân mày nam tử trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyền xuyên thủng. Nhìn thấy một màn này, đám đệ tử Thượng Tiêu Tông cách đó không xa giận dữ, vọt thẳng đến phía Diệp Huyền. Mà sau lưng Diệp Huyền, đám người Lý Xuyên nhìn thấy một màn này cũng vọt thẳng đến phía đám đệ tử Thượng Tiêu Tông. Trong nháy mắt, hai bên bắt đầu đại chiến. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Huyền. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ chạy ngay lập tức. Thanh âm của Đại Thần Lầu 2. Diệp Huyền đang muốn hỏi, Giản Tự Tại Lầu 4 đột nhiên nói. Chạy làm cái quỷ gì, không cần chạy, cũng không có chuyện gì. Lão Tử tin ngươi mới là quỷ. Diệp Huyền tức giận mắng một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Lý Xuyên cách đó không xa. Không cần đánh nữa, chạy mau. Lý Xuyên ngây ngẩn cả người, sau đó nói, Diệp ca, chúng ta đang đánh thắng mà. Diệp Huyền nói, đánh cái quỷ gì, nhanh lên, đều chạy cho ta, rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Diệp Huyền không giống nói chơi, Lý Xuyên do dự một chút, sau đó vội vàng nhìn về phía những học viên tú môn ở một bên. Mọi người, chạy, chạy nhanh lên. Nghe Lý Xuyên nói, mọi người ngây ngần cả người, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng chạy theo Lý Xuyên. Nhìn thấy đám người Diệp Huyền chạy trốn, những đệ tử Thượng Tiêu Tông đó lập tức ngây ngần cả người. Thế mà sợ rồi sao? Diệp Huyền dẫn theo mọi người về tới phía trên Tinh Vân Hạm. Hắn lập tức khởi động Tinh Vân Hạm. Tinh Vân Hạm đang muốn rời khỏi, mà lúc này cánh cửa đá ở ngọn núi lớn nơi xa kia đột nhiên mở ra. Cùng lúc đó một người đi ra. Chính là người ở trong đường hầm ra tay với ba người bọn hắn trước đó. Sau khi người kia đi ra, vung lên tay phải, toàn bộ những đệ tử Thượng Tiêu Tông cách đó không xa trực tiếp biến thành tro bụi. Tiếp theo, người kia ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Vân Hạm, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Diệp Huyền. Đối phương đang nhìn vào hắn. Lúc này, người kia nâng lên tay phải, nhắm ngay Tinh Vân Hạm. Phát giác được một màn này, vẻ mặt Diệp Huyền bỗng nhiên đại biến. Hắn vội vàng nhảy xuống khỏi Tinh Vân Hạm, mà tay của người kia cũng theo đó hạ xuống, nhắm ngay hắn. Diệp Huyền dựng lên hai tay, đầu hàng. Nơi xa, người kia ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, hắn để tay phải xuống. Đầu mẹ gì chứ? Bên trong giới ngục tháp, thanh âm của Giản Tự Tại đột nhiên vang lên. Diệp Huyền, ngươi có còn là nam nhân hay không? Ngươi câm miệng cho lão tử. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói. Giản ác độc, ngươi tin lão tử giết chết ngươi trước hay không? Giản Tự Tại cười lạnh. Tới đây, ngươi tới lầu 4 đi. Khóe miệng Diệp Huyền khẽ co rút. Còn mẹ nó, nữ nhân này thật đúng là không dễ chơi, bởi vì hắn có thể xác định hiện tại hắn tuyệt đối không đánh lại nữ nhân này, không thèm để ý nữ nhân này nữa, bởi vì trước cửa đá nơi xa, người kia đang đi tới phía hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đại Thần Lầu 2, người biết lai lịch của đối phương không? Đại Thần Lầu 2 lãnh đạm nói, không biết. Diệp Huyền cười khổ. Đúng lúc này, người kia đã chạy tới trước mặt hắn. Người kia mở ra tay phải, một bức vẽ to lớn xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Trên bức vẽ có vẽ hình một nữ tử thân mặc váy trắng, trong tay phải của nữ tử váy trắng còn cầm một thanh kiếm. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền ngây ngần cả người, bởi vì nữ tử này chính là nữ tử váy trắng thần bí kia. Trước mặt Diệp Huyền, người kia chỉ Diệp Huyền, đột nhiên nói, nhân loại, thanh kiếm trong tay ngươi có phải là kiếm của người nọ không? Nói bằng tiếng nhân loại, Diệp Huyền có chút lưỡng lự bởi vì hắn không xác định được quan hệ giữa nữ tử váy trắng và đối phương là như thế nào. Trước đó, Giản Tự Tại có nói, đối phương bị diệt tộc. Nếu chuyện này là do nữ tử váy trắng làm ra, vậy hắn thừa nhận chẳng khác nào là chịu chết. Lúc này, người kia đột nhiên bước ra phía trước một bước, trả lời ta. Tiếng như chuông lớn, đinh tài nhức óc. Diệp Huyền trầm giọng nói, phải. Hắn biết, muốn giấu cũng không được, bởi vì thanh kiếm hắn đã lấy ra vừa rồi, chính là kiếm của nữ tử váy trắng. Nghe Diệp Huyền nói, người kia thu hồi bức tranh, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức buông lỏng trong lòng. Xem ra, chủng tộc thần bí này cũng không phải do nữ tử váy trắng diệt, bằng không hắn thật sự phải lạnh rồi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn đi theo nam tử cao lớn tiến vào bên trong cửa đá kia lần nữa. Rất nhanh, hai người lại tới bên trong tòa đại điện có mấy chục bộ quan tài kia. Nam tử cao lớn ngồi trên ghế, hắn nhìn xuống Diệp Huyền. Quan hệ giữa ngươi và nàng là như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta là kiếm tu, nàng dạy ta kiếm đạo. Nam tử cao lớn nhìn chằm chằm Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng thần sắc của hắn trở nên nhu hòa. Bây giờ nàng đang ở nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Nói xong hắn nhìn về phía nam tử cao lớn. Tiền bối nhận biết nàng sao? Nam tử cao lớn khẽ gật đầu. Nhận biết, năm đó tộc ta gặp đại nguy, bởi vì sự xuất hiện của nàng mới giúp cho tộc ta bảo lưu lại một tia hương hỏa. Nếu không có nàng, tộc ta đã hoàn toàn biến mất trong vùng thế giới này. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Nàng cứu được tộc của tiền bối sao? Trong ấn tượng của hắn, nữ tử váy trắng không giống như một người ưa thích làm việc tốt. Dĩ nhiên, nữ tử váy trắng đối xử với hắn là vô cùng tốt. Nam tử cao lớn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Tại sao ngươi lại tới nơi đây? Diệp Huyền trầm giọng nói. Tiểu thế giới này vừa vặn xuất hiện ở đây, cho nên ta cùng bằng hữu của ta muốn đến xem. Nghe vậy, nam tử cao lớn nhăn mày lại. Nơi này là nơi nào? Diệp Huyền có chút kinh ngạc. Tiền bối không biết nơi này là nơi nào sao? Nam tử cao lớn lắc đầu. Trước đó ta một mực rơi vào trạng thái ngủ say, là các ngươi đến đánh thức ta. Diệp Huyền trầm giọng nói. Trước đó không phải tiền bối ở trong đây sao? Nam tử cao lớn cau lại chân mày, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Một lát sau hắn càng nhíu chặt chân mày. Hóa ra trận pháp đã biến mất. Trận pháp biến mất sao? Diệp Huyền cười khổ. Tiền bối có thể nói rõ một chút không? Nam tử cao lớn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Vì tự vệ, tộc ta lợi dụng đại trận ẩn nấp toàn bộ thế giới này, sau đó để mặc phiêu đãng trong tinh không mênh mông. Bây giờ, hẳn là đã trôi dạt đến mảnh tinh vực này của các ngươi, mà bây giờ trận pháp đã bị phá toái, hẳn là sẽ kinh động đến cường giả ở mảnh tinh vực này. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy tiếp sau đó tiền bối có tính toán gì không? Nam tử cao lớn trầm mặc một lát sau đó nói, bây giờ đại trận đã mất, nếu lại tiếp tục phiêu đãng rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười khổ, nếu tiền bối muốn lưu lại vùng tinh vực này, sợ là sẽ có rất nhiều phiền phức. Hiện tại, các thế lực ở Bắc vực này căn bản đều đang ngó chừng tiểu thế giới này. Có thể nói, nếu như nam tử cao lớn này muốn ở lại chỗ này, khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Nam tử cao lớn lãnh đạm nói, không sao, giết mấy người là có thể đặt chân lần nữa. Diệp Huyền... Nam tử cao lớn đột nhiên nói tiếp, mảnh thế giới này đã từng là địa bàn của tộc ta ở phương Bắc. Đã từng có một tông môn, là tông môn kiếm tu, năm đó nàng tới nơi đây, mục đích chính là đi đến tông môn kia, mà bây giờ tông môn kia đã bị hủy diệt. Nhưng mà, người có thể đi xem một chút, có lẽ sẽ có cơ duyên gì đó. Phương Bắc, Diệp Huyền khẽ thi lễ, đa tạ. Nam tử cao lớn khẽ gật đầu, mảnh thế giới này có một vài kẻ ngoại lai, có một số còn không yếu, tạm thời ta cần phải điều dưỡng một phen, còn không thể ra tay quá nhiều. Tự ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu có nguy hiểm, có thể chạy tới nơi đây. Diệp Huyền vội vàng nói, đa tạ, tiền bối, bảo trọng. Nói xong hắn lui ra ngoài. Mà trong điện, nam tử cao lớn lại lấy ra bức họa của nữ tử váy trắng lần nữa. Nhìn nữ tử váy trắng bên trong bức họa, nam tử cao lớn rơi vào trầm tư. Năm đó, nhờ nữ nhân này tiện tay ra một kiếm, cứu được nhất tộc bọn hắn. Chỉ là một kiếm tiện tay mà thôi. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi lòng núi, hắn tiến thẳng đến phương Bắc. Địa phương nữ tử váy trắng đã từng đi qua, tự nhiên hắn cũng rất hiếu kỳ. Dường như nghĩ đến chuyện gì, tâm thần Diệp Huyền chìm vào trong cơ thể, cười lạnh. Giản ác độc, lão tử lại biến nguy thành an, ngươi có tức giận hay không? Giản tự tại không có trả lời, Diệp Huyền lại nói, giản ác độc, ngươi hư hỏng như vậy, về sau sẽ gặp báo ứng. Giản tự tại đột nhiên nói, có bản lĩnh thì tiến đến đánh ta đi. Ngươi tiến đến đi. Diệp Huyền cười lạnh. Ta ngược lại sẽ không đi vào. Giản tự tại lãnh đạm nói. Ta cũng không tin đại đạo khí vận này sẽ một mực làm bạn với ngươi. Diệp Huyền cười cười. Vận khí ta rất tốt. Ta chọc ngươi tức chết. Hiện tại, hắn nhìn giản tự tại này vô cùng khó chịu. Nữ nhân này không giây phút nào không muốn hại hắn. Thật sự đánh không lại. Bằng không, hắn nhất định sẽ đi vào đánh chết nữ nhân này. Giản tự tại cũng không tiếp tục nói chuyện với Diệp Huyền, bởi vì nàng phát hiện người này vô cùng tiện. Trên miệng, nàng không chiếm được bất kỳ tiện nghi gì. Diệp Huyền cũng không tiếp tục dây dưa với giản tự tại. Tốc độ của hắn tăng nhanh. Trên đường đi, hắn gặp được một số di chỉ hoang phế. Rõ ràng, tiểu thế giới này không chỉ có nhất tộc của nam tử cao lớn kia, còn có một số sinh linh khác. Đáng tiếc, dường như đều đã hết rồi. Cứ như vậy, ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền ngừng lại. Ngoài mấy trăm trượng, ở trước mặt hắn có một thanh cự kiếm kình thiên lơ lửng giữa không trung. Kiếm dài ít nhất trăm trượng, dựng ngược treo lơ lửng. Mà phía dưới thanh kiếm là một tòa quảng trường thật lớn. phía trên quảng trường là một vùng phế tích. Rõ ràng đây chính là tông môn kiếm tu mà nam tử cao lớn kia nói tới. Diệp Huyền đi tới, trên đường, hắn thấy được một số xương trắng, thoạt nhìn đã chết từ rất lâu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới trước một tòa sơn môn, một bên sơn môn đã sụp đổ. Trong cát đá sơn môn sập vỡ, Diệp Huyền nhìn thấy được một tấm bảng hiệu. Trên tấm bảng có khắc hai chữ Kiếm Tông. Kiếm Tông sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục tiến lên. Ở khắp nơi xung quanh hắn còn có thật nhiều xương trắng. Trên tay những bộ xương trắng này vẫn còn cầm kiếm. Rõ ràng trước khi chết vẫn đang chiến đấu. Khẳng định là nơi này đã từng phát sinh một trận đại chiến thảm liệt. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía. Đột nhiên hắn bước nhanh tới trước một khối đá vụn. Bên cạnh khối đá vụn kia có một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này cũng không phải là thi thể nhân loại, mà giống như một loại yêu thú, hình dạng giống như trùng, thân thể có chút khổng lồ, trên thân còn đang phát tán ra một cỗ khí tức quỷ dị. Diệp Huyền đang muốn đi vào nhìn kỹ, lúc này thanh âm của đại thần lầu 2 đột nhiên vang lên. Người muốn chết sao? Diệp Huyền hơi ngẩn người, sau đó nói. Vì sao lại nói như vậy? Đại thần lầu 2 trầm giọng nói, thứ khí tán phát kia là thứ chí độc. Nếu người hút vào, cho dù không chết, thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Sắc mặt Diệp Huyền hơi đổi một chút. Không có khủng bố như vậy chứ? Đại thần lầu 2 cười lạnh. Không có khủng bố như vậy sao? Nếu không phải người có hỗn độn chi khí trên thân, người còn chưa tới gần nơi đây cũng đã chết rồi. Nói đến đây, đại thần lầu 2 có chút dừng lại, sau đó lại nói. Dị vật này có chút quỷ dị, không giống như yêu thú. Tông môn này hẳn là đã bị những dị vật này tiêu diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói. Đại thần lầu 2 cũng chưa từng thấy qua sao? Đại thần lầu 2 nói, không có, nhưng mà lầu 4 kia hẳn là đã gặp qua rồi. Vì sao? Diệp Huyền cực kỳ không hiểu, bởi vì nàng có chút đặc thù. Đại thần lầu 2 nói, nếu người có thể tạo mối quan hệ với nàng, sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Diệp Huyền lãnh đạm nói, người cũng thấy đấy, không phải là ta muốn đối địch với nàng, là nàng nhiều lần muốn hại chết ta. Tạo mối quan hệ với nàng sao? Ngược lại ta cũng không ôm hy vọng gì. Đại thần lầu 2 nói, đó là chuyện của ngươi, ta chẳng qua là cho ra một đề nghị. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng có chút đặc thù, nghĩa là thế nào? Đại thần lầu 2 nói, ngày sau ngươi sẽ biết, hiện tại nói cho ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Khóe miệng Diệp Huyền khẽ co rút, nói hồi lâu cũng giống như là không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía yêu thú quỷ dị trước mặt kia, trên thân yêu thú còn tản ra những khí tức quỷ dị kia. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đại thần lầu 2, ta có khả năng thu thập những khí tức này không? Đại thần lầu 2 nói, người không có đồ vật để chứa đựng, nếu thứ này nhiều hơn một chút, cả mảnh thiên địa này cũng có thể hủy đi, người lấy thứ gì để giữ chứ? Diệp Huyền nói, giới ngục tháp có thể không? Không thể. Đại thần lầu 2 trầm giọng nói, tiểu Linh Nhi ở ngay lầu thứ nhất, nàng cũng không có cách nào chống cự vật này. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, lầu thứ 3 sao? Diệp Huyền gật đầu, đại thần lầu 2 trầm mặc một lát sau đó nói, người có khả năng thử xem, nhưng mà trước tiên hãy dùng hỗn độn chi khí bảo vệ bản thân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó thôi động hỗn độn chi khí. Tiếp theo, hắn thận trọng thu cỗ thi thể của yêu thú quái dị kia vào tầng thứ 3 của giới ngục tháp. Món đồ chơi này về sau có thể sẽ có tác dụng lớn. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, đi ước chừng một khắc đồng hồ, hắn đột nhiên sừng sốt, sau đó ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, có tượng điêu khắc của một nam tử cầm một thanh kiếm, mắt nhìn phía trước, trên bờ vai còn có một tiểu gia hòa dựa vào đầu hắn. Nhìn thấy bức tượng điêu khắc này, Diệp Huyền ngây ngần cả người, bởi vì tượng điêu khắc này và người truyền cho hắn kiếm kỹ rút kiếm lúc trước giống nhau như đúc. Chẳng lẽ kiếm tông này là đối phương sáng lập sao? Diệp Huyền đi đến trước bức tượng điêu khắc kia. Dưới điêu khắc có một hàng chữ đáng tiếc đã mơ hồ, nhìn không rõ là viết cái gì nữa. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên bay ra. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Gia Hòa trên bờ vai nam tử điêu khắc kia. Nhìn Tiểu Gia Hòa kia, trong mắt Tiểu Linh Nhi có một tia tò mò. Có chuyện gì vậy? Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi. Tiểu Linh Nhi nhìn Tiểu Gia Hòa kia rất lâu, cuối cùng nàng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người về tới bên trong giới ngục tháp. Diệp Huyền đang muốn rời khỏi, mà lúc này thanh kiếm ở giữa trên đỉnh tháp kia đột nhiên run rẩy. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía bức tượng điêu khắc trước mặt kia. Hắn biết chủ nhân của tượng điêu khắc này chính là chủ nhân của thanh kiếm trong tháp kia. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, tò mò chủ nhân của một thanh kiếm khác, bởi vì chủ nhân của thanh kiếm ở giữa kia và thanh kiếm bên phải, hắn đều đã gặp, mà chủ nhân của chuôi kiếm bên trái nhất này sẽ là một người như thế nào đây? Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyền quay người rời đi. Những người này đều là tuyệt đỉnh kiếm tu, cường đại đến mức vượt ra khỏi phạm trù mà hắn nhận biết. Hiện tại, hắn hẳn là phải nghĩ xem làm thế nào để mạnh lên. Diệp Huyền tiếp tục đi vào bên trong. Trên đường đi, thi hài nằm khắp nơi trên đất. Chỉ chốc lát, hắn đi tới bên trong một gian đại điện cũ nát. Trong đại điện cho bụi rất dày, khắp nơi tàn ra một cỗ mùi nấm mốc khó ngửi. Ngay phía trước đại điện có một pho tượng giống pho tượng bên ngoài kia như đúc, mà bức tượng điêu khắc này một chút cho bụi cũng không có, sạch sẽ vô cùng. Diệp Huyền đi đến trước pho tượng, đúng lúc này hắn đột nhiên quay đầu, ở bên phải nơi đó có một lão già lưng còng đang nhìn hắn. Có người sống. Diệp Huyền giật mình trong lòng, tay trái cầm thật chặt kiếm. Lão già lưng còng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đi đến trước bức tượng điêu khắc kia. Hắn khẽ thì lễ thật sâu, sau đó lấy ra một tấm khăn, bắt đầu lau chùi tượng điêu khắc. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối. Lão già lưng còng hỏi lại, ngươi là kiếm tu sao? Diệp Huyền gật đầu, lão già lưng còng ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Đã rất nhiều năm, không có người đi tới nơi này. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lão già lưng còng nói khẽ, chẳng phải ngươi đã thấy hết kết quả đấy sao? Diệp Huyền nhìn về phía pho tượng kia. Hắn mạnh mẽ như thế, vì sao tông môn của hắn lại rơi vào kết cục như vậy? Mong rằng... Lão già lưng còng đột nhiên cười lạnh. Nếu hắn ở đây, tông môn ta làm sao lại rơi vào kết cục như thế này? Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì chứ? Lão già lưng còng nói khẽ, hắn sớm đã đi đến địa phương không biết nơi nào đó. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ, chủ nhân của pho tượng này hẳn là đã sớm rời khỏi mảnh thế giới này. Cũng thế, nếu đối phương còn ở đây, hẳn là tông môn này sẽ không rơi vào kết cục hiện tại. Lão già lưng còng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Người thiếu niên, người tới đây có mục đích gì? Diệp Huyền nói, tầm bảo. Lão già lưng còng hơi ngần người, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ trực tiếp như vậy. Hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, sau đó yên lặng. Diệp Huyền nói, nếu tiền bối vẫn còn, vậy vãn bối xin cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nếu không có người, hắn khẳng định phải tìm kiếm kỹ càng một phen, nhìn xem có bảo vật gì không, nhưng đã có người ở, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Ngay lúc Diệp Huyền muốn ly khai, lão già lưng còng đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền dừng bước lại, quay người nhìn về phía lão già lưng còng. Lão già lưng còng trầm mặc một lát, sau đó một khắc, hắn đột nhiên bấm tay một cái, một sợi kiếm quang chém thẳng đến Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp Huyền biến hóa, không suy nghĩ nhiều, hắn rút kiếm chém ra một chạm. Sợi kiếm quang kia trực tiếp vỡ tan tành, mà lão già lưng còng kia càng một mặt khó có thể tin nhìn Diệp Huyền. Ngươi, vừa rồi ngươi rút kiếm, ngươi làm sao lại, chiêu kiếm kỹ này? Diệp Huyền nói, một vị tiền bối chuyển lại. Lão già lưng còng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có phải là hắn hay không? Diệp Huyền gật đầu, lão già lưng còng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Có phải là hắn hay không? Diệp Huyền gật đầu. Lão già lưng còng nhìn Diệp Huyền. Rất lâu sau, cuối cùng hắn cười. Thiên ý, thật đúng là thiên ý. Diệp Huyền... Lão già lưng còng nhìn về phía Diệp Huyền. Đi theo ta. Nói xong, hắn quay người đi đến phía bên ngoài. Diệp Huyền không suy nghĩ nhiều đi theo. Rất nhanh, Diệp Huyền đi theo lão già lưng còng, đi tới trước một dòng sông nhỏ. Nước sông trong veo, đáy nước là vô số đá cuội lớn bằng nắm đấm. Diệp Huyền không hiểu gì, nhìn về phía lão già lưng còng. Người sau nói khẽ, kiếm ý hà, chỗ cường giả các thời đại kiếm tông ta lĩnh hội. Trong sông tụ tập kiếm ý của cường giả kiếm tông ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Người rõ chưa? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ, đa tạ tiền bối. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, vì sao? Lão già lưng còng cười nói, nếu hắn đã truyền kiếm kỹ kia cho ngươi, vậy chứng minh ngươi và kiếm tông ta hữu duyên, mà bây giờ kiếm tông chúng ta ở mảnh thế giới này đã xuống dốc. Nếu những vật này không có người kế thừa, vậy thật sự sẽ phải biến mất hoàn toàn. mà ngươi có tư cách kế thừa. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, bất kể thế nào, vãn bối đa tạ. Lão già lưng còng mỉm cười sau đó lui xuống. Diệp Huyền đi đến bờ sông, hắn ngồi xếp bằng xuống. Rất nhanh, hai loại kiếm ý xuất hiện ở bốn phía, thiện ác kiếm ý. Mà sau khi hai loại kiếm ý xuất hiện, dòng sông đột nhiên sôi trào lên. Cùng lúc đó, vô số kiếm ý vọt tới phía Diệp Huyền. Diệp Huyền ngây ngần cả người, đây là muốn làm gì đây? Đúng lúc này, trong lòng Diệp Huyền kinh hãi bởi vì hắn phát hiện những kiếm ý trong dòng sông kia, vậy mà muốn thôn vệ kiếm ý của hắn. Căm thù, sau khi kiếm ý của hắn xuất hiện, rõ ràng những kiếm ý trong dòng sông kia đã cảm nhận được sự uy hiếp. Diệp Huyền đang muốn thu hồi kiếm ý của bản thân, nhưng ác niệm kiếm ý của hắn đột nhiên vọt tới phía dòng sông. Rất nhanh, ác niệm kiếm ý bắt đầu điên cuồng thôn vệ những kiếm ý kia, mà những kiếm ý trong dòng sông kia cũng đang điên cuồng phản công. Lập tức đánh nhau, mặt mũi Diệp Huyền tràn đầy mộng bức. Rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện ác niệm kiếm ý có chút không chống đỡ nổi, bởi vì trong dòng sông kia có rất nhiều kiếm ý, hơn nữa đều rất mạnh mẽ. Bởi vậy, ác niệm kiếm ý có chút khó có thể ngăn cản. Cũng còn tốt, những kiếm ý này đều ở trạng thái vô chủ, bằng không chỉ sợ là ác niệm kiếm ý sẽ bị đánh tan tác trong nháy mắt. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền đột nhiên bắt lấy một sợi thiện niệm kiếm ý, cả giận nói, ngươi còn không mau đi hỗ trợ, bởi vì từ lúc mới bắt đầu đến giờ, thiện niệm kiếm ý chỉ ở một bên nhìn xem, không có chút ý tứ hỗ trợ nào. Tên này thật không có nghĩa khí. Sau khi bị Diệp Huyền mắng, những thiện niệm kiếm ý đó vội vàng vọt tới hỗ trợ. Dù sao Diệp Huyền cũng là chủ nhân, nó vẫn không dám vi phạm. Sau khi thiện niệm kiếm ý gia nhập, thế cục trong sân lại dần dần phát sinh cải biến. Nhưng mà thiện ác kiếm ý vẫn còn có chút gian nan, bởi vì trong dòng sông có rất nhiều kiếm ý. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền lại vội vàng nói, thôn phệ những kiếm ý yếu kia trước, bắt đầu thôn phệ từ yếu nhất. Sau khi nghe được lời Diệp Huyền nói, thiện ác kiếm ý bắt đầu chuyên môn chọn những kiếm ý yếu kém kia mà thôn phệ. Cứ như vậy hai ngày trôi qua, trong dòng sông càng ngày càng ít kiếm ý, mà Diệp Huyền kinh hỉ phát hiện hai loại kiếm ý của hắn sau khi thôn phệ hết những kiếm ý kia, vậy mà đã mạnh lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền có chút hưng phấn. Cứ như vậy, ước chừng ba ngày sau, bên trong kiếm hà chỉ còn lại hai loại kiếm ý, chính là thiện ác kiếm ý của Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, sau khi thôn phệ vô số loại kiếm ý, Diệp Huyền phát hiện kiếm ý của hắn mạnh hơn trước đó ít nhất không chỉ mấy lần. Phát hiện này làm cho Diệp Huyền mừng rỡ không thôi. Kiếm tiên chỉ có hai tiểu kiếm tiên và đại kiếm tiên, mà hiện tại hắn hẳn là đại kiếm tiên. Hiện tại, nếu hắn vận dụng tiêu linh kiếm, tăng thêm bạt kiếm định sinh tử, còn có hai loại kiếm ý, cường giả nguyên cảnh bình thường, căn bản là không thể nào chống đỡ được hắn. Đúng lúc này, lão già lưng còng kia đi tới trước mặt Diệp Huyền. Lão già lưng còng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền mỉm cười. Người bây giờ hẳn là cấp độ đại kiếm tiên chứ? Diệp Huyền gật đầu. Hẳn là vậy. Lão già lưng còng nói khẽ. Lão phu muốn nhờ tiểu hữu giúp một chút. Diệp Huyền nói, mời tiền bối nói. Lão già lưng còng nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, ngày sau nếu tiểu hữu gặp được người truyền cho ngươi kiếm kỹ, còn xin nói cho hắn biết một tiếng, người diệt kiếm tông ta năm đó là Bà Sa tộc, tộc này ở Bà Sa tinh vực. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nếu có thể gặp được, nhất định sẽ truyền lại lời này. Lão già lưng còng mỉm cười, đại chiến năm đó, vật có giá trị trong tông môn đều đã bị cướp đi. Nhưng mà ở bên trong tòa đại điện kia còn có một vật, vật này gọi là đàm thạch kiếm, đối với ngươi bây giờ có tác dụng rất lớn, thích hợp với ngươi. Nói xong, thân thể của hắn dần dần hư ảo. Diệp Huyền im lặng. Kỳ thật, từ lúc mới bắt đầu, hắn đã nhìn ra lão già lưng còng chỉ còn là linh hồn thể, hơn nữa chẳng qua chỉ là một sợi linh hồn thể. Nghiêm chỉnh mà nói, đối phương đã sớm ngã xuống. Rất nhanh, lão già lưng còng hoàn toàn biến mất ngay trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ thi lễ về phía trước, sau đó quay người rời đi. Hắn đi tới gian đại điện trước đó. Ở trong đại điện, hắn tìm được viên đàm thạch kiếm lão già lưng còng nói tới kia. Đàm thạch kiếm này chỉ lớn bằng bàn tay, nằm vừa vặn trong tay mà Diệp Huyền phát hiện lúc hắn nắm chắc miếng đàm thạch kiếm này. Một cỗ kiếm ý cực kỳ cường đại đột nhiên tuôn ra từ đàm thạch kiếm, cuối cùng hội tụ vào trên cánh tay của hắn. Cỗ kiếm ý này tuyệt đối không yếu hơn thiện ác kiếm ý của hắn. Đồ tốt! Diệp Huyền có chút hưng phấn, bởi vì có miếng đàm thạch kiếm này có nghĩa là khi hắn thi triển kiếm kỹ sẽ có ba loại kiếm ý gia trì. Chiến, hiện tại hắn muốn tìm người chiến một trận. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn đột nhiên nói, Giản Ác Độc, ngươi đi ra, chúng ta đơn đấu. Giản Tự Tại lãnh đạm nói, ngươi tiến đến đi. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, tiến đến thì tiến đến, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Nói xong hắn đang muốn đi vào, mà lúc này Đại Thần Lầu 2 đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp theo, Đại Thần Lầu 2 giơ một bàn tay đập lên trên đầu hắn. Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền... Đại Thần Lầu 2 lạnh lùng nhìn vào mặt Diệp Huyền phía xa. Đi vào sao? Ngươi não heo sao? Nếu ngươi đi vào, nữ nhân kia thổi một ngụm khẩu khí cũng có thể giết chết ngươi. Diệp Huyền có chút không phục. Xin nhờ, hiện tại ta cũng rất mạnh, có được không? Đại Thần Lầu 2 lãnh đạm nói, thật vậy sao? Vậy kế tiếp hãy để ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Nói xong nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền có chút mộng, có ý tứ gì chứ? Sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, mãnh liệt xoay người. Chớp mắt sau, hắn dựng lên hai tay, đầu hàng. Ở trước mặt Diệp Huyền là một đầu dị thú hình người, dáng dấp xấu xí. Dị thú này và thi thể dị thú bên trong tầng thứ ba, giới ngục tháp của hắn giống nhau như đúc. Phải biết, ngay cả Đại Thần Lầu 2 cũng vô cùng kiêng kỵ đối với đầu dị thú đã là thi thể kia. Mà bây giờ lại có một đầu sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn có thể không kiêng kỵ sao? Dị thú kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền, còn người trong mắt đang xoay tròn, rất là quỷ dị. Nhưng mà nó cũng không có độc thủ. Diệp Huyền chậm rãi thối lui về phía sau. Mà hắn lui một bước, dị thú kia sẽ tiến lên trước một bước. Diệp Huyền không thể không dừng lại. Diệp Huyền chậm giọng nói, người muốn làm gì? Mà lúc này, tầm mắt của dị thú kia đột nhiên rơi vào phần bụng Diệp Huyền. Sau một khắc, nó vọt thẳng đến Diệp Huyền. Mà quanh thân nó tàn ra một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc xoay người chạy. Tốc độ của Diệp Huyền rất nhanh, thế nhưng tốc độ của dị thú kia cũng không chậm, nó vẫn điên cuồng truy đuổi Diệp Huyền. Dần dần, Diệp Huyền phát hiện, nếu như cứ tiếp tục chạy như thế, đối phương không sớm thì muộn, cũng sẽ đuổi kịp, bởi vì dường như tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn một chút. Diệp Huyền dừng lại, hắn quay người, rút kiếm chém ra một chạm. Kiếm trong tay là tiên linh kiếm, chém xuống một kiếm. Dị thú kia trong nháy mắt đã bị chấn bay ra bên ngoài mấy trăm trượng, nhưng mà vẻ mặt Diệp Huyền lại trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì dị thú kia sau khi cứng rắn gánh chịu một kiếm của hắn, dường như một chút việc cũng không có. Khủng bố như vậy sao? Nơi xa, dị thú kia gào thét, Diệp Huyền một hồi, sau đó lại lần nữa vọt tới phía Diệp Huyền. Diệp Huyền xoay người chạy, trong quá trình chạy trốn, trong lòng Diệp Huyền lại vội vàng hỏi, Đại Thần Lầu 2, sao tên này lại thề sống chết truy đuổi ta vậy? Đại Thần Lầu 2 lãnh đạm nói, chẳng phải ngươi cảm thấy bản thân rất lợi hại đấy sao? Ngươi đánh nó, Diệp Huyền. Khoảng cách giữa một người một thú càng ngày càng gần, vẻ mặt Diệp Huyền càng âm trầm, lại tiếp tục như thế, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đánh thì đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền đột nhiên cải biến hướng đi, đi đến ngọn núi kia. Hiện tại chỉ có thể đi ngọn núi đó tìm nam tử cao lớn kia, bởi vì đối phương từng nói qua gặp nguy hiểm có thể đi tìm hắn. Mà đúng lúc này, dị thú phía sau hắn kia giống như là điên cuồng gầm thét một hồi, cùng lúc đó tốc độ của nó tăng nhanh hơn rất nhiều. Diệp Huyền nhau mắt, hắn vội vàng dừng lại, sau đó quay người rút kiếm chém xuống một kiếm. Đầu dị thú kia không tránh không né, trực tiếp đánh tới kiếm của Diệp Huyền. Dị thú kia trong nháy mắt đã bay ra ngoài, mà bản thân Diệp Huyền cũng liên tục lùi lại, vừa lui xa trọn vẹn hơn trăm trượng, mà sau khi hắn dừng lại, trong miệng lập tức phun ra một ngụm tinh huyết. Trọng thương, một kích vừa rồi kia, toàn thân hắn bao quát cả ngũ tạng trực tiếp bị hao tổn. Không chỉ như thế, còn có một cỗ khí tức quỷ dị đang quấn quanh trong cơ thể hắn, không ngừng ăn mòn hắn, cũng còn tốt là có hỗn độn chi khí chống đỡ, bằng không... hắn đã trực tiếp mất mạng. Mà Diệp Huyền phát hiện hỗn độn chi khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cỗ khí tức quỷ dị kia. mà nơi xa, đầu dị thú kia vẫn không hề nhận một chút tổn thương gì. Không chỉ như thế, nó càng thêm nóng nảy. Rất nhanh, đầu dị thú kia một lần nữa đuổi tới phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nheo mắt xoay người chạy. Giờ khắc này, hắn phát hiện hắn thật sự đánh không lại đối phương. Nếu như vận dụng giới ngục tháp, có lẽ có thể thử xem. Nhưng mà, một khi vận dụng giới ngục tháp, phiền phức sẽ càng lớn, bởi vì giản tự tại trong tháp kia tuyệt đối là càng phiền phức hơn so với tên trước mắt này. Hiện tại, hắn chỉ có thể mau chóng chạy đến bên trong ngọn núi hình tròn tìm nam tử cao lớn kia. Diệp Huyền tăng tốc, rất nhanh, hắn đi tới trước một mảnh rừng rậm. Mà hắn vừa tới trước rừng rậm, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện dị thú phía sau hắn đã ngừng lại từ trước. Diệp Huyền quay người nhìn về phía đầu dị thú kia. Dị thú kia đang nhìn chằm chằm mảnh rừng rậm phía sau hắn. Trong mắt nó có vẻ kiêng kỵ. Kiêng kỵ? Diệp Huyền sầm mặt lại. Rừng rậm sau lưng này có đồ vật gì vậy? Hắn quay người nhìn thoáng qua rừng rậm trước mắt. Những cây cối ở đây rất lớn, rất dài, mà bộ dáng đều siêu siêu vẹo vẹo. Có chút quỷ dị. Diệp Huyền cũng không dám tiến vào. Từ sau khi đi vào tiểu thế giới này, hắn phát hiện tất cả mọi thứ ở nơi này đều không phải đơn giản như vậy. Vẫn là phải cẩn thận mới được. Nhìn thấy Diệp Huyền dừng lại, đầu dị thú nơi xa kia gầm thét với Diệp Huyền một hồi. Vừa gầm thét, đại địa dưới chân Diệp Huyền trực tiếp nứt toác ra. Khóe miệng Diệp Huyền khẽ co rút. Tên này thật mạnh mẽ, nhưng mà dị thú kia vẫn là không dám tiến tới. Thấy thế, Diệp Huyền đi về phía bên cạnh, chuẩn bị chạy hướng khác. Nhưng mà dị thú kia vẫn theo sát hắn. Diệp Huyền sầm mặt lại. Tên này không định bỏ qua sao? Trong lòng Diệp Huyền trầm giọng nói. Đại thần lầu 2, có phải rừng rậm sau lưng ta đây có chỗ nào đấy không bình thường không? Đại thần lầu 2 lãnh đạm nói. Chẳng phải ngươi đi vào sẽ biết ngay sao? Diệp Huyền cười khổ. Tiền bối, nơi này rất quỷ dị. Ta sợ đi vào sẽ không ra được nữa. Đại thần lầu 2 nói. Ngươi tự mình giải quyết. Nói xong, lầu 2 triệt để trầm mặc. Diệp Huyền... Cứ như vậy, một người một thú rằng co ước chừng một canh giờ, lúc này trời tối, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Diệp Huyền có chút tê dại ra đầu. Trước giờ hắn tự nhiên không sợ đêm tối, thế nhưng tình huống bây giờ khác biệt, phía trước có dị thú này, đằng sau còn có một mảnh rừng rậm, quỷ dị. Nói không hoảng hốt, đó là giả. Đúng lúc này, trong rừng rậm sau lưng Diệp Huyền đột nhiên truyền đến một thanh âm rất nhỏ. Thanh âm này giống như tiếng bước chân, tựa như là thanh âm chân đạp trên lá cây. Nghe được thanh âm này, Diệp Huyền biến sắc, mà đầu dị thú đối diện hắn kia lại chậm rãi lùi về sau. Có chuyện, Diệp Huyền cũng lui về sau, mà hắn vừa lui, dị thú kia lại ngừng lại. Nó nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thân thể không ngừng phát động mặt đất. Toàn bộ mặt đất rung động từng đợt. Rõ ràng đây là nó muốn hãm hại Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại. Sau một khắc, hắn vọt thẳng đến đầu dị thú kia. Mẹ nó, hắn không nhịn được cục tức này. Muốn chết cũng phải lôi kéo dị thú này đệm lưng mới được. Mà ngay một chớp mắt khi Diệp Huyền đột nhiên lao ra kia, dị thú đối diện hắn kia đột nhiên quái khiếu một hồi, sau đó xoay người chạy. Thế nhưng nó còn chưa chạy được mấy bước, đột nhiên nó trực tiếp ngã trên mặt đất. Diệp Huyền ngây ngần cả người. Cẩn thận! Lúc này thanh âm của đại thần lầu 2 đột nhiên vang lên. Diệp Huyền trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Đại thần lầu 2 không có trả lời, Diệp Huyền cũng không có hỏi lại. Hắn đi tới trước thi thể của dị thú kia. Giờ phút này, dị thú kia còn chưa có chết hẳn, thân thể của nó còn đang run rẩy từng trận, mà Diệp Huyền phát hiện trên yết hầu của dị thú này có một vết rách, có vật gì đó động thủ với đầu dị thú này, mà hắn không hề nhìn thấy gì cả. Không thể nghi ngờ, tồn tại không biết kia tuyệt đối không phải là hắn có thể đối kháng. Diệp Huyền không chút suy nghĩ, trực tiếp chạy đi. Mà hắn vừa mở rộng bước chân, thi thể dị thú phía sau hắn kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một bóng đen mơ hồ đột nhiên lóe lên từ trước mắt hắn, hơn nữa còn mang theo tiếng cười quái dị. Diệp Huyền ngừng lại, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía cũng không có gì. Mà hắn biết, những thứ không biết kia vẫn ở ngay xung quanh hắn, ngay cả dị thú kia cũng có thể miểu sát được. Rõ ràng, thực lực của đối phương phải vượt xa hắn. Đối mặt với tồn tại này, không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể dùng trí. Diệp Huyền không nói gì, hắn vung lên tay phải, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, thanh kiếm trên đỉnh tháp kia. Sau khi chuôi kiếm này xuất hiện, một cỗ kiếm thế mạnh mẽ lập tức xuất hiện ở bốn phía. Người có thể đổi một chiêu khác hay không? Lúc này, thanh âm của Giản Tự Tại đột nhiên vang lên. Chỉ biết dùng chiêu này hù dọa. Không ngượng ngùng sao? Diệp Huyền lạnh lùng nói. Liên quan gì đến ngươi? Giản ác độc, ta cho ngươi biết. Nếu như ta chết, trước khi chết, ta nhất định sẽ dẫn nổ giới ngục tháp, đồng quy vu tận với ngươi. Giản Tự Tại cười lạnh. Dẫn nổ tháp này sao? Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Diệp Huyền không tiếp tục quan tâm nữ nhân này. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Bốn phía hết sức yên tĩnh, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi thanh kiếm kia, xoay người chạy. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện, mặc kệ hắn chạy như thế nào, cũng đều ở tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, đối phương không định buông tha cho hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, vị tiền bối trong âm thầm này, có thể đi ra tâm sự một chút không? Bốn phía không có trả lời, Diệp Huyền cũng không tiếp tục nói chuyện, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, cứ chờ như vậy. Đối phương không có hạ sát thủ với hắn ngay lần đầu tiên. Rõ ràng đối phương vẫn không muốn giết hắn. Nếu không muốn giết hắn, khẳng định đối phương có mục đích khác. Thời gian trôi qua từng chút một. Ngay lúc sắp hừng đông, một bóng dáng mơ hồ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền căn bản không thể thấy rõ bộ dáng chân thực của đối phương. Bóng dáng mơ hồ này đột nhiên nhúc nhích một chút. Rất nhanh, trước mặt Diệp Huyền xuất hiện một nữ tử do năng lượng tạo thành. Nữ tử này không phải ai khác, chính là nữ tử váy trắng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây ngần cả người. Lại là nữ tử váy trắng. Chẳng lẽ nữ tử váy trắng cũng có gì đó sâu xa với tên này sao? Bóng dáng mơ hồ kia đột nhiên chỉ Diệp Huyền, sau đó lại chỉ nữ tử váy trắng kia. Rõ ràng đây là đang hỏi Diệp Huyền có nhận biết nữ tử váy trắng hay không. Diệp Huyền vội vàng nói, nhận biết, rất quen, vô cùng quen. Ta... Đúng lúc này, bóng dáng mơ hồ kia đột nhiên biến mất. Sau một khắc, vẻ mặt Diệp Huyền bỗng nhiên đại biến. Hắn rút kiếm đột nhiên chém ra phía trước. Một chạm này chém ra, một đạo kiếm quang trực tiếp xé rách không gian. Một kiếm toàn lực. Nhưng mà một kiếm này của Diệp Huyền vừa mới chém xuống, cả người hắn đã bay ngược ra ngoài. Vừa bay, trực tiếp bay về tới bên trong mảnh rừng rậm kia. Cuối cùng đập ầm ầm vào trên một gốc cây. Cùng lúc đó, từng sợi nhánh cây trực tiếp quấn chặt lấy hắn. Đầu óc Diệp Huyền có chút mộng bức. Đây là có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, bên trong giới ngục tháp đột nhiên vang lên thanh âm của Giản Tự Tại. Lần này, ngươi xong đời rồi. Bên ngoài giới ngục tháp, bóng dáng mơ hồ kia xuất hiện trước mặt Diệp Huyền không xa. Hắn nhẹ nhàng giật giật. Sau một khắc, một thanh âm có chút trầm thấp đột nhiên vang lên từ trong đầu Diệp Huyền. Nàng ở nơi nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 63 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.